Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, phần 111. Chương 52. Ổn kiếm không bồi ở đắc ý rào rạt mà đem Sparta người cùng Pelagi đều cấp mang về Sparta thành bang. Về sau, Ares thần lực phân thân cũng trở về núi Olympus, mà Pelagi sự tình tắc thuận lý thành chương mà bị hắn tiểu hào Sparta đại thần quan cấp tiếp qua đi, ở Atlantis người. Trên chiến trường, Pelagi anh dũng giết địch. Hơn nữa, bọn họ cái này bộ tộc sớm tại chống cự Athen người thời điểm cũng đã chết một đám. Bởi vậy nhân số cũng không nhiều lắm. Pelagi ở trên chiến trường giết chết Atlantis nhân số lượng đã sớm vượt qua bọn họ toàn tộc số lượng. Vì thế, Ares còn cố ý dùng kia phê Athen mọi người cả đời đều không dùng được vũ khí. Đi đem ở Athen bên trong thành làm sinh sản sinh hoạt phương diện nô lệ bội kéo tư cát nữ nhân. Cùng tiểu hài tử đều cấp thay đổi trở về, chờ tới rồi Sparta thành về sau. Đại thần quan liền đem bọn họ tấn chức vì Sparta công dân. Hơn nữa dựa theo từng người am hiểu sự tình, đưa bọn họ cấp phân phối tới rồi Sparta thành bang các ngành sản xuất bên trong đi, lúc này đây. Athen cùng Atlantis tranh đấu bên trong. Sparta không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng. Bọn họ ở Atlantis phá giá đại lượng trang bị áo giáp. Đổi về chỉnh thuyền hoàng kim bạc trắng. Sau đó lại ở Athen người thuê hạ. Đi Athen giúp bọn hắn tấu Atlantis người, tuy rằng Sparta người lính đánh thuê ở xuất kích khi. Vì đổi về này đàn Pelagi, bọn họ liền Athen người tiền thuê cũng chưa muốn. Ngược lại là bồi một đám vũ khí đi vào. Nhưng là Sparta người lại một chút cũng không lỗ. Ở cái này nhân lực tài nguyên thiếu thốn thời đại, nhân tài là nhất quý giá tài nguyên. Có nhân lực, một tòa thành bang thịnh vượng phát đạt chính là ván đã đóng thuyền sự tình, hơn nữa Athen người. Cấp tiền thuê vốn dĩ liền ít đi. Xa không bằng Atlantis người ra tay đại khí. Sparta người cùng Pelagi làm bộ thùng gỗ. Mạo sinh mệnh nguy hiểm lẻn vào Atlantis người đại bản doanh. Đại sát đặc sát. Trận chiến tranh này chung đoạt được tới những cái đó Atlantis tù binh cùng các loại chiến lợi phẩm. Tự nhiên cũng về Sparta người sở hữu, có thể nói. Sparta người phía trước bán cho Atlantis những cái đó vũ khí trang bị. Tại đây một trượng qua đi về sau, đại bộ phận lại bị Sparta mọi người cấp đoạt trở về, hơn nữa. Ở Athena cùng Poseidon tinh lực bị lẫn nhau thành bang chi gian tranh đấu liên lụy trụ thời điểm. Ares lại không thiếu làm việc. Ở Poseidon Atlantis châm ngòi thổi gió. Thí nghiệm máy móc thần vận tác cơ chế chẳng qua là một trong số đó. Tại đây đoạn thời gian, Ares đem chính mình có thể nhớ rõ trụ. Có tên có họ Hy Lạp bán thần các anh hùng ra đời địa phương đều đi dẫm cái điểm. Hơn nữa còn khai cái tiểu hào làm mắt xếp vào đi vào cùng lúc đó. Hắn còn đi tìm được rồi cái kia ẩn cư ở gia lực ôn trong sơn động. Tương lai đương rất nhiều các anh hùng đạo sư nửa nhân mã Chiron. Cũng cùng với đánh hảo quan hệ. Lấy làm chuẩn bị ở sau, hơn nữa. Liền ở Athena cùng Poseidon hết sức chăm chú mà chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh khoảnh khắc. Ares cùng hé kết lại chế tạo ra một đám nữ chiến sĩ. Đêm này mệnh danh là Amazon. Ban cho trong đó một vị lãnh tụ một cây đặc thù đai lưng. Hơn nữa ném vào tiểu á Pontos đặc ngươi ma đông địa phương, đối với này chỉ bộ tộc. Ares vẫn chưa quá nhiều mà chú ý. Tự cấp các nàng tự lực cánh sinh lực lượng về sau. Ares liền tùy ý này tự do mà phát triển. Vô luận là bộ tộc tập tục vẫn là chế độ. Đều từ những nhân loại này chính mình chế định. Nhưng là hắn lại đem này chỉ bộ tộc bộ phận tín ngưỡng phân chia cho Artemis. Kể từ đó, săn thú nữ thần tự nhiên sẽ trợ giúp hắn che chở cùng phù hộ này phê nữ từ bộ tộc, bất quá tuy rằng. Như thế, Amazon nhóm tín ngưỡng chủ yếu đối tượng vẫn như cũ là Ares. Nếu tương lai Ares vung tay một hô, này đàn Amazon nữ chiến sĩ tin tưởng cũng sẽ đi theo ở Ares cờ xí dưới, trừ bỏ những việc này bên. Ngoài, Sparta thành bang người ngâm thơ rong nhóm còn giải rác đến thế giới các nơi. Lợi dụng các thành bang hoặc là chủ thần chi gian mâu thuẫn. ở trên mặt đất chế tạo ra rất nhiều bộ phận chiến tranh. Sparta mọi người cũng cùng ở Atlantis cùng Athens chi gian giống nhau. Ở này đó chiến tranh trào hàng vũ khí, hoặc là trực tiếp phái ra chiến sĩ luyện binh, kiếm lấy rất nhiều tài vật ở trở lại thành bang nội sau. Bọn họ lưu lại cung thành bang sinh sản phát triển tài vật. Lại đem còn thừa tài vật theo thần dụ, toàn bộ biến hóa thành quý trọng khoáng thạch, ném vào thành lập ở Sparta thành bang trung ương nhất thâm trong giếng, này tòa thâm giếng là hé kết. Tự mình vì Sparta thành bang thiết kế, nó trực tiếp liên tiếp minh phủ U Minh, ở nó phía dưới, chính là hé kết ở minh giới ma thuật sường, mà cái này thâm giếng trực tiếp đi thông một mảnh dùng cho khoáng thạch tinh luyện khu vực. Sparta mọi người đem này đó khoáng thạch đầu nhập về sau, liền sẽ bị hé kết dùng ma pháp tinh luyện thành nóng bỏng kim loại nguyên tương, dùng cho máy móc thần minh chế tạo ở Ares tứ đại tư thần. Khủng bố, run rẩy, kinh hoàng cùng sợ hãi. Đương nhiên, ở Atlantis, chúng nó được xưng là chinh phục, chiến tranh, nạn đói cùng tử vong. Này bốn cái máy móc thần minh sơ hào cơ đã ở Atlantis bước đầu thí nghiệm thành công. Sự thật chứng minh hé kết cùng Ares ý nghĩ đích xác không có sai. Bởi vậy, ma pháp nữ thần cùng chiến thần cũng đem đời thứ hai máy móc thần minh chế tạo cấp đề thượng nhật. Trình, này phê máy móc thần chung, không chỉ có hiểu rõ thể cùng hiện giờ tứ đại máy móc thiên sứ cùng quy cách máy móc thần, còn có một tôn bị dùng cho tương lai thay thế Olympus chủ thần cấp máy móc thần chi. Bị gia nhập chế tạo trong kế hoạch này tôn máy móc chủ thần thái độ bình thường thân cao ở 7 mễ. Tả hữu, hoàn toàn triển khai về sau. Toàn bộ thân thể tích thậm chí có thể cùng ngày xưa Titan người khổng lồ nhóm sánh vai. Vì họa ra thứ này thiết kế đồ, Minh Nguyệt nữ thần cùng chiến thần không biết vượt qua nhiều ít không miên chi dạ. Hai người suốt đêm mà gan thiết kế đồ, mới cuối cùng ở Atlantis đầu hàng đêm trước. Đem cái này ngoạn ý nhi cấp chỉnh ra tới, vì thế Hecate còn chuyên môn lại ở minh giới ma thuật xưởng nội chuyên môn sáng lập một cái số ảo không gian, dùng để thịnh phóng này tôn máy móc chủ thần khổng lồ khung máy móc tân một thế hệ bán thần các anh hùng sắp ra đời, Hy Lạp anh hùng thời đại sắp nghênh đón nhất lộng lẫy một đoạn thời kỳ. Mà ở này đoạn thời kỳ phía trước, Ares kế hoạch, Athena kế hoạch, còn có khắp nơi thần minh kế hoạch, đều ở đồng thời bí mật mà tiến hành. Tân một ngày, Olympus các chủ thần thần sẽ theo thường lệ bắt đầu, đêm qua cùng hé kết bận việc cả đêm nghiên cứu. Kế tiếp máy móc các thần minh các loại linh kiện quy cách cùng năng lực Ares. Đánh ngáp đi vào Olympus thần vương điện phủ, hắn đêm qua một đêm không ngủ. Đơn giản nhìn đã đến giờ liền trực tiếp tới. Bởi vậy hôm nay hắn ngược lại là sớm nhất đi vào nơi này một đám chủ thần. Mới vừa đến thần vương trong điện, Ares liền nhìn đến rớt cùng Poseidon chính ngồi xổm một bên. Nghị luận cái gì, hai cái đối Olympus nam thần hình tượng tổn hại lớn nhất lão nam nhân. Lúc này tụ ở bên nhau, rốt cuộc biểu hiện đến như là một đôi rượu thịt huynh đệ. Rớt trên mặt mang theo có chút dâm đãng tươi cười. Ở Poseidon bên tai nói thầm cái gì, mà mấy ngày nay tới tâm tình vẫn luôn không phải thực tốt Poseidon. Trên mặt cũng rốt cuộc toát ra nhàn nhạt mỉm cười, Ares trong lòng tò mò. Vì thế liền đi qua đi hỏi, Zeus, Poseidon, các ngươi đang nói chuyện cái gì vui vẻ sự tình a? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.